Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 5. Kia gì, nàng thành tích không phải là không tốt sao? Hơn nữa cũng thật là cần đề cao. Cho nên, nhường Hạ Lương học bá giáo bản thân như thế nào? Chỉ là trong nháy mắt, Mộ Ngôn Ngôn liền bỏ đi này ý niệm mani không gả Hà Liêu. Ninh Dương tiến vào, Trần Thiên Thiên cũng không nói tiếp nói. Lập tức tọa hào hào. Thấy thế, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì nàng tương phản vĩ đại, vườn trường trong cuộc sống. Đích xác là như vậy. Chỉ là sao, Mộ Ngôn Ngôn không còn có công phu đến lo lắng chuyện này. Bởi vì nàng phát hiện Ninh Dương lên lớp giảng tri thức. Nàng một cái cũng nghe không hiểu. Xấu hổ, lúc trước vẫn cùng Tào Khánh đúng lý hợp tình nói bản thân hội tiến bộ linh tinh lời nói đâu. Không nghĩ tới hiện tại chỉ còn lại có mộng bước đến từ cơ kết cục. Mộ Ngôn Ngôn cắn răng, ngón tay gắt gao túm đặt bút viết, nghẹn một hơi đêm này chương khóa nghe xong. Sau đó, vẫn là không hiểu, tan học, Ninh Dương sau khi rời khỏi đây, Trần Thiên Thiên đã chạy tới kêu nàng. Ngôn Ngôn, chúng ta đi ăn cơm được chứ? Trước ngươi đều không cùng ta cùng nhau. Rất đau lòng, Mộ Ngôn Ngôn đang muốn nói. Nắm ở trong tay di động bỗng nhiên vang lên. Là một cái xa lạ điện thoại. Nàng giơ lên di động cấp Trần Thiên Thiên xem. Ta có việc, thật có lỗi. Ngươi đi đi, Trần Thiên Thiên nhìn thoáng qua. Cái này cũng không có cách nào. Chỉ có thể một người đi trước rời đi. Chờ ban người trên đều dần dần rời đi sau, Mộ Ngôn Ngôn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao không là nguyên chủ, cho nên ở không có chuẩn bị tốt tiền, nàng vẫn là không chuẩn bị cùng bọn họ có tương đối thân cận ở chung. Bên cạnh bàn di động lại vang lên, Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt rời qua đi, bởi vì phía trước không tiếp, không nghĩ tới, cái thứ hai lại vang lên, vì sao như thế chấp nhất. Mộ Ngôn Ngôn có chút bất đắc dĩ, nhưng đến cùng vẫn là tiếp lên. Điện thoại bên kia nhân dừng một chút, dùng tương đối công chính cứng nhắc ngữ khí mở miệng. Bình tiểu thư đúng không? Ta là Mạch Thị Tập đoàn Mạch Lăng Tổng Tài trợ lý Lưu Cửu. Xin hỏi ngài hiện tại hay không là ở trường học đâu? Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, tình huống gì? Bình Ngôn khi nào thì cùng công ty Tổng Tài nhắc lên quan hệ? Mộ Ngôn Ngôn mộng bức thời điểm, điện thoại bên kia Lưu Cửu lại tiếp tục nói chuyện. Bình tiểu thư không cần lo lắng, liền là chúng ta tổng tài chịu ngài phụ thân chi thác chiếu cố ngài. Hôm nay thứ sáu, cho nên ngài có thời gian có thể cùng Mạch Tổng gặp một mặt sao? Chịu phụ thân chi thác chiếu cố nàng, nguyên trong nội dung tác phẩm rõ ràng liền không có này nhạc đệm. Mộ Ngôn Ngôn có chút sờ không rõ. Vì thế xác định tính hỏi một câu, ngài xác định, ngài tìm người là ta. Lưu Cửu mặc mạc, đúng vậy, Bình Ngôn tiểu thư, nhân gia đều thẳng hô tên của nàng. Nghĩ đến hẳn là không sai, sự tình quan Bình Ngôn ngày sau cuộc sống, Mộ Ngôn Ngôn chỉ phải đáp ứng tan học sau đi gặp một mặt. Cắt đứt điện thoại sau, nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ở trong lòng mặt hỏi hệ thống, ngươi xác định. Không cần thiết cho ta giải thích một chút sao? Sự tình hoàn toàn lệch hướng phương hướng A. Cái này, hệ thống tránh không khỏi đi. Vì thế mở miệng, nguyên kịch tình đích xác không có Mạch Lăng xuất hiện. Không biết bởi vì sao đã xảy ra chuyển biến, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, người nếu đều không biết lời nói. Cho nên ai sẽ biết? Hệ thống, ký chủ ngươi phải biết rằng, từ ngươi tiến vào mỗi một cái khổ chủ thân thể. Cũng đã thuyết minh chuyện xưa sẽ phát sinh chuyển biến, nhân ngươi dựng lên bươm bướm hiệu ứng quả thực không cần nhiều lắm. Cho nên ngươi chỉ có thể đi một bước tính một bước, Mộ Ngôn Ngôn. Nàng thật sự có một loại không trâu bắt chó đi cày cảm giác. Hệ thống luôn hố nàng, không nghĩ tới kế tiếp hệ thống nói càng hố. Này Mạch Thị Tập đoàn Tổng Tài Mạch Lăng, chính là ngươi thế giới này tiến công chiếm đóng đối tượng. Hết chương.